sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 271 Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải là nghĩa phụ sần đấy sao? Để con giúp cha kỳ lưng nhá. Không cần, hơn nữa ta đã rửa sạch rồi. Motoyasu đến rồi, và đó là lý do vì sao mà Firo lại chuồn đi mất. Cùng đến với hắn là bộ ba đồng hành, và đằng sau họ Gen cũng ở đó. Chẳng lẽ ngươi đi tắm cùng với tên Motoyasu dở hơi đó sao? Nếu là tôi chắc chắn sẽ tìm lý do gì đó để chuồn đi và trở lại vào lúc khác. Hử, nhà tắm nữ bắt đầu ồn ào hẳn lên. Kiyua, thậm chí Gayer Lion cũng đến rồi. Là Gen mang con rồng này theo à? Thế có nghĩa là Taniko và nữ hiệp sĩ cũng đang ở bên nhà tắm nữ nhỉ? Gayer Lion từ từ bay về phía tôi, rồi tiến vào bên trong bể tắm. Trong ba đứa các ngươi, có hai con là con cái phải không? Vậy nên đi qua bể tắm nữ đi. Cái gì cơ, chẳng lẽ ông đang cố chia tách tôi khỏi Mốc Côn sao? Đúng đấy, mặc kệ ông nói cái gì, tôi đều muốn vĩnh viễn ở cùng với Mo. Chan, con màu đỏ rất kích động nói, còn con màu xanh thì phụ họa theo. Hiện tại thì mấy đứa này đang trong hình dạng con người. Xem xét lại lần nữa thì, mặc dù màu tóc và kiểu tóc của chúng khác với Firo, nhưng tính cách của chúng thì lại khá giống nhau. Mặc dù ông là chủ nuôi của giống cái kia đi chăng nữa thì cũng đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu. Nó dùng một biểu cảm đầy ý chí mạnh mẽ, và hét lên bằng một thanh âm chói tai. Chẳng hiểu sao cái gã Motoyasu này lại được yêu thích đến mức người khác muốn chiếm làm của riêng đến vậy, chẳng lẽ trên người hắn có phóng xuất ra một loại pheromone nào đó hay sao? Quen biết với tên này đúng thật là không dễ chịu chút nào. Nghĩa phụ, San đã nói là không được rồi mà. Thôi nào hai đứa qua bên nhà tắm nữ đi. Đúng đấy, cô với Marin là nữ, nên hai người hãy đến nhà tắm nữ đi. Và như thế, Modori rất vui vẻ đặt tay lên lưng hai đứa kia và đẩy chúng đi về phía bức tường phân cách nhà tắm. Đúng tôi nghĩ, tên này quả là một đứa xấu bụng. Tuy nhiên, so với việc phải chịu đựng sự ồn ào như thường lệ thế này tốt hơn nhiều. Đuổi chúng đi nhanh lên đê, bu, để lại một tiếng phản đối ồn ào hệt như Firo thường hay làm, cả hai nhảy qua khỏi bức tường phân cách. Sau đó, với một vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, Midori ôm lấy cánh tay của Motoyasu và kéo tới. Được, rồi, anh sẽ tắm cho Midori. Vâng, Midori với tâm trạng cực kỳ tốt được Motoyasu tắm rửa cho. Còn tên Gen thì đang mỉm cười khi ngắm nhìn cảnh tượng đó. Vậy là Naofumi cũng có tới đây tắm nhỉ? Ờ, mà quan trọng hơn là, nhà tắm nữ có vẻ như rất ồn ào. Có vài người nói muốn đi cùng, nên tôi đã mang họ theo. Quả đúng là vậy, bên kia thật sự là quá ồn ào. Tôi có thể nghe được mấy thứ âm thanh như, kìa, có vẻ như họ đang rất vui vẻ. Suối nước nóng này tốt thật đấy. Đúng vậy, mà tình hình lời nguyền của ngươi thế nào rồi? Tôi nghĩ nó đã khá hơn rồi. Tuy không nhiều lắm, nhưng hôm nay tôi đã nhận được một chút kinh nghiệm. Ồ, vậy sao? Khi tiến vào suối nước nóng tôi cũng có cảm giác như vậy, chỉ số bị giảm xuống do lời nguyền đang hồi phục lại, mặc dù chỉ có một chút. Ừm, tuy rằng tiếp tục ngâm nước thì cũng tốt thôi, nhưng cũng đến lúc rời đi rồi nhỉ. Risia và Isuki cũng đồng thời đứng lên và rời khỏi suối nước nóng. Vậy thì ta đi trước đây. Cứ thoải mái dưỡng bệnh đi. Được rồi, lúc tôi đang nói chuyện cùng với Gen, Motoyasu đi sát tới bức tường phân cách và bắt đầu nhìn trộm. Motoyasu, San, xin hãy ngừng việc này lại đi ạ. Em đang nói gì thế, Midori? Anh phải xác nhận sự phát triển của Firo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan bằng đôi mắt này. Cho dù ở đó có rất nhiều lợn, đủ để khiến anh phải nôn mửa đi chăng nữa, anh cũng không sợ đâu. Này thôi đi nào, kể cả khi Motoyasu đã đến suối nước nóng, chẳng lẽ trạng thái xấu của hắn vẫn không thay đổi gì ư, mấy chuyện rắc rối sắp bắt đầu rồi đây. Lần này chắc tôi cũng nên chuồn nhanh đi thôi. Anh đang làm gì thế? Gen đã phát hiện thấy Motoyasu đang bắt đầu định làm gì. Lúc trước hắn đã làm vẻ ngầu để có thể đạt được mục đích xem cảnh nóng, Lucky. Nhìn có vẻ như lần này hắn ta rất nghiêm túc cảnh báo Motoyasu. Fiwi, khi mà tên Motoyasu đang cố gắng nhìn trộm ở ngay trước mắt, Risia kêu lên một tiếng. Đúng thật là, ở ngay trước mặt phụ nữ mà còn cố nhìn trộm được. Vậy mà gã này còn tự xưng là hiệp sĩ nữa sao? Theo những ý nghĩa khác, chắc hẳn là Firo, Tàn cũng muốn được ta nhìn thấy. Đúng như vậy, tôi nghĩ Firo, San có lẽ là muốn được anh thấy. Isoki phụ họa thêm với Motoyasu. Cái gì, sao ngươi cũng hùa theo hắn vậy? Isoki, Sama, ngài đang nói gì thế? Bởi vì tôi nghe thấy Firo, San đã trở nên xinh đẹp. Không phải câu đó có ý nghĩa như vậy sao? Đúng là như vậy, khi tôi tắm cho Phiro, con bé cũng có hỏi, Phiro trở nên xinh đẹp chưa, Biên, Phiro dùng từ Kirei. Kirei, có nghĩa là sạch sẽ và cũng có nghĩa là xinh đẹp, cốt thể ý Phiro là sạch sẽ mà Isoki nghe thành xinh đẹp. Do hắn nghe được câu đó nên nói như thế sao? Vậy ra ngươi vẫn còn một chút kỳ quái nhỉ? Được rồi, vậy thì Isoki, hãy nhìn trộm bên nhà tắm nữ cùng nhau nào. Đã rõ, dừng lại ngay, Isoki. Làm ơn dừng lại đi mà, Isoki. Sama, đã rõ, cái trò hết hỏi rồi lại trả lời này phiền toái quá. Tôi có nên đi luôn không đây? Thôi nào, Midori, làm chỗ để anh đứng đi nào. Giờ gì ngươi lại bảo Midori thành một chỗ đứng để nhìn trộm hả? Midori chắc là rất không thích phải không? Hẳn là Midori chỉ muốn tắm nước nóng cùng với tên Motoyasu mà thôi. Không muốn, quả nhiên yêu cầu đã bị từ chối. Không không, Midori, ở đây em phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Và vì thế, Motoyasu đã tháo cái khăn tắm mà Midori đang quấn ra. Chú tháo cái khăn tắm ra làm cái quái gì thế? Zen, Isoki, và Risia đều hóa đá ngay lập tức. Do đang muốn đi ra ngoài nên tôi đang nhìn qua hướng khác và chẳng thấy gì cả. Có chuyện gì thế? Au xấu, xấu hổ quá. Lần đầu tiên, Midori hóa thân thành hình dạng Philorial trước mặt tôi. Nó to quá, thậm chí còn to hơn cả Phiro ở hình dạng Philorial nữa. Trong khi ở dạng người thì chúng chẳng khác nhau mấy, mặc dù trong bộ ba thằng nhóc là đứa nhỏ con nhất thế mà trong hình dạng Philorial nó lại là đứa to nhất sao? Chẳng lẽ là bởi vì nó là giống đực? Không, cũng có những con đực khác trong chuồng Philorial của bọn tôi, nhưng chúng cũng không lớn như thế này. To, lớn quá, Phiwi, Chen, chết cười với bình luận của mấy thằng hiệp sĩ, nói rõ ra cái gì to coi nào, V, Motoyasu nhảy lên lưng của Midori đang xấu hổ và cố nhìn trộm sang phía bên kia bức tường. Đúng là rất lớn, thế nhưng, sao mấy người lại trông ngạc nhiên như thế? Naofumi có thấy không? Thấy gì, chẳng lẽ anh không thấy nó ư? Ta mới nói đó, là thấy cái gì? Trước khi đứa trẻ đó biến thân, thứ bên dưới cái khăn tắm. Oa oa, Midori vùng vằng, Motoyasu trượt khỏi lưng thằng nhóc và hắn rơi xuống suối nước nóng. Midori sau đó thì che miệng Zen lại, không hổ danh là kinh. Tuy vậy, Isoki đã tung ra câu kết thúc thay cho Zen. Đừng vào những lúc như thế này mới biểu hiện cảm xúc chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ nó là thứ gì đó đáng để ngươi cảm thấy kinh ngạc vậy sao? Kinh, vì nó là giống đực chẳng phải nó là kinh là chuyện đương nhiên sao? Không phải cái đó, wow, dừng lại đi mà à, đã rõ, hừ, tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Naofumi, Sama, có chuyện gì xảy ra sao ạ? Raftalia nhô đầu ra từ phía bên kia bức tường và nhìn sang đây. À, tên ngu ngốc này cố nhìn trộm, nhưng Midori. Làm ơn đi mà, đừng nói thêm lời nào nữa, đừng làm chuyện này rối hơn nữa. Midori biến trở về dạng người, đang dùng khăn tắm để che phần dưới và van xin. Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì thế? Vậy sao, Naofumi, Sama, ngài không tham gia sao ạ? Ừ, anh đang định rời đi. Đứng gần phòng thay đồ, tôi phất tay với Raftalia và trả lời. Hay tôi nên nói là em đừng có nhìn trộm phòng tắm nam nữa nhỉ? Một chút, à, em nói gì cơ? Cũng không phải có quá nhiều âm thanh khác làm tôi không nghe được. Những lời mà Raftalia đang lẩm bẩm, tôi nghe thấy chúng rõ ràng từng chữ. Vì thế tôi hỏi thử con bé, em muốn bị nhìn lén sao? Tuy rằng tôi không hề có hứng thú, dù thế, Raftalia mà nói những lời như vậy quả là rất hiếm. Chẳng lẽ có lý do gì đó? À, thì ra là như vậy. Trò chơi trừng phạt phải nhìn trộm vào bể của Nam à, có phải nếu như em khiến anh nhìn trộm thì em thắng, đúng không? Ha, vậy ra là như thế. Là do một đám ồn ào đã đến phòng tắm, nên có loại game kỳ quái đấy cũng chả phải kỳ lạ. Bởi vì mấy tên kia lấy việc trêu chọc tôi làm vui, nên chắc là Raftalia đã bị kéo vào. Kẻ chủ mưu, là Melty đúng không? Kiel cũng là một ứng cử viên dự bị, nhưng nếu là con bé thì đã đi thẳng vào nhà tắm nam rồi. Tuy rằng tôi không biết còn người nào khác đến đây hay không. Mà, miễn là mối quan hệ của họ tốt đẹp thì cũng chẳng sao cả. Phu, còn cái tên giả ngu không biết tình hình là Gayer Lion, kẻ đang bay qua phía bên kia bức tường một cách vui vẻ. Người cũng đang định nhìn lén, đúng không? Hơn nữa, nó đang ở Gayer Lion mốt lão già. Đừng có mà động dục với con người đấy. M.U, đừng có qua đây. Đối với Gayer Lion đang cố nhìn trộm từ phía trên hàng rào, Phiro đã ném một cái xô thẳng vào mặt hắn, một cú ném trúng đích. Kiwa, kêu lên một tiếng, Gayer Lion rơi vào suối nước nóng. Người bị ngốc à, quả là một gã hết thuốc chữa. Dù sao thì ta đi đây. Raftalia và những người khác cứ thoải mái mà tiếp tục ngâm nước nhá. Ha, hiểu rồi ạ, có một điều không quan trọng là, lần này chỉ có Motoyasu bị bắt ngồi Shiza một mình. Cách chương.